Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 2014. Chúng ta đang có mặt trong khóa tu Bình Yên Trong Từng Giây Phút lần thứ 3, được tổ chức tại đảo Kiên Cương, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đối với những vị mới ngồi thiền lần đầu thì chắc là các vị sẽ trải qua những cảm giác rất là kinh khủng. Cảm giác giống như mình ngồi trong một cái hộp, một cái phòng tối, kín mít, mình không có làm được gì hết. Tay chân của mình bị bó lại hết, không có nhúc nhích, không có cự quậy. Thậm chí là cái đầu mình nó muốn nổ tung ra luôn. Các vị có thể mở mắt ra được rồi, mình phải nhìn nhau mới nói chuyện được. Là tại vì mình chưa có bao giờ trải qua cái kinh nghiệm nào giống như thế này cả. Tay chân mình lúc nào nó cũng máy động, mình phải làm một cái gì đó. Nhưng mà cái đáng sợ hơn là cái đầu của mình nó phải nghĩ một cái gì đó, nó phải tưởng tượng, nó phải suy tư, nó phải lo lắng, nó phải nhớ nhung, nó phải làm đủ thứ chuyện hết. Mệt rồi mà nó vẫn muốn cứ nghĩ. Cho nên là đầu óc mình chưa có quen dừng lại bao giờ. Thì đây là cái giây phút quá mới mẻ đối với mình, nó phải dừng lại. Chúng ta biết rằng tâm của chúng ta là để, cũng là để suy tư, là để tưởng tượng, để nhận biết, để diễn bày cảm xúc. Nhưng mà tâm chúng ta nó cần có một cái trạng thái khác nữa, đó là tĩnh lặng. Chứ không phải là nó giống như một cái máy để lúc nào chúng ta sản xuất càng nhiều càng tốt những sản phẩm. Tâm chúng ta nó cần được nuôi dưỡng trong một cái trạng thái tĩnh lặng, nó cần những cái khoảng lặng. Khi mà mình ngồi thiền cũng giống như là mình rót trà ra một cái ly nước, mình phải để cho cái trà nó ngồi thiền khoảng 30 phút, thì những cái cặn cáo nó sẽ lắng xuống và cái phần trong của nước trà mình có thể uống được. Mình cũng vậy. Thân thể mình nó cũng giống như là cái tách trà, và tâm mình nó cũng giống như là nước trà. Và khi mà mình cứ lắc lư, mình cứ lăn xăng, mình cứ dao động, mình cứ chạy ngược chạy xuôi, chụp cái này bắt cái kia, thì cố nhiên tâm của mình nó sẽ bị xáo trộn, thậm chí là xáo trộn dữ dội. Những cái gì nó bị sốc nổi lên như là sự bực bội, sự căng thẳng, sự tức giận, sự nhận xét, sự đánh giá, là sự nghi ngờ, rồi lo lắng, bao nhiêu cái nỗi khổ niềm đau nó bị chạm vào và nó bị sốc nổi rồi, mà mình không biết phải làm sao hết. Để rồi mình cứ nghĩ là tại người này, tại người kia, tại hoàn cảnh, và mình cứ hướng ra bên ngoài để tìm cách giải quyết. Nhưng mà mình không có giải quyết được, tại vì cái nó đang chi phối là cái ở bên trong. Vì vậy cho nên chúng ta ngồi xuống ở đây, dù có mới trải qua nửa giờ đồng hồ, mình chưa có đi được vào những cái bài thực tập thiền sâu, nhưng mà ít nhất là mình đã dừng lại, đã ngồi yên ở đây rồi. Lâu lắm rồi mình mới có một cái cơ hội cho phép thân thể mình ngồi yên như vậy, mà cơ thể mình nó rất là cần. Nó nói chị ơi, chị đừng có chạy nữa chị. Chị cho em ngồi xuống chút xíu, cho em thở. Anh ơi, anh đừng có ham đi làm nhiều quá. Anh đừng có ham công tiếc việc mà anh đài đọa em. Anh mà đài đọa em thì em sẽ đài đọa trở lại anh. Cơ thể mình nó nói như vậy. Cho nên mình quyết tâm mình ngồi xuống. Đó là một cái hành động rất là dũng cảm. Tại vì khi mình ngồi xuống như vậy, có nghĩa là mình phải gác bỏ lại những cái việc mà mình rất là thích làm. Khi mình làm việc thì mình có nhiều cảm giác yêu thích. Mình làm những công việc mình yêu thích, thường là vậy. Mình chỉ thích làm những cái gì mình thích, hoặc là mình chỉ muốn nói chuyện với những người nào mình ưa nói thôi. ưa người đó. Thế cho nên ngồi thiền mình không có ưa lắm. Một cảm giác gì nó khô khan quá, không có cái gì ở trong đó hết. Nhưng mà nếu mình suy gẫm cho kỹ, mình sống nhiều năm trong cuộc đời thì mình thấy mình cứ quần quật làm suốt ngày như vậy, mình cứ đuổi theo những đối tượng như vậy, để rồi cuối cùng mình vẫn bất an, vẫn mệt mỏi, vẫn đau khổ. Trong khi đó, chúng ta có những cái cách sống khác, chúng ta có những cái phương thức luyện tập để có thể tạo ra được cái năng lượng bình an ngay từ nơi cái khả năng của mình, mà không cần chờ cho ai làm cho mình bình an cả. Thường thường cái bình an của mình là do người khác làm cho mình bình an. Người đó chiều mình, làm theo ý của mình là mình yên liền à. Nó an, dễ sợ an vậy đó. Nói là người ta nghe, không có cãi lại, an lắm. Không có bất cứ một khó khăn gì nó xảy tới hết. Không có ai đụng chạm mình hết. An dễ sợ an. Cuộc sống mình nó đang rất là an. Nhưng mà cái an đó có điều kiện. Điều kiện đó là hoàn cảnh thuận lợi. Mà các bạn biết rồi đó, hoàn cảnh có bao giờ thuận lợi mãi đâu. Nó sẽ biến đổi. Và khi hoàn cảnh nó biến đổi, khi người đó không còn dễ thương như vậy nữa, khi người đó không còn đối xử tử tế như vậy nữa, người đó không còn chiều mình nữa, công việc mình nó không còn xảy ra tốt đẹp nữa, thì mình có an nổi không? Không. Rất là dễ bất an. Chỉ cần một câu nói có tính chất kích động vào sự tự ái của mình là bất an ngay lập tức. Chỉ cần đặt ra một dự án mới là bất an ngay lập tức. Chỉ cần thiết lập một mối quan hệ tình cảm là bất an ngay lập tức. Cho nên nếu mình sống nhiều năm trong cuộc đời rồi thì mình chuyên nghiệm rằng mình không muốn chơi cái trò này nữa. Cái trò mà muốn an là phải do người khác thì mới có được. Và chính người khác cũng cướp đi cái sự bình an của mình thì không có thích cái trò này nữa. Mình quyết tâm chọn một cái cách khác, đó là tự tạo sự bình an cho chính mình. Khi mà chúng ta quyết tâm ngồi xuống thì nó khó chịu lắm. Đó là điều có thật. Và tất cả những người thực tập thiền đều phải trải qua cái cảm giác đó. Và trong nửa giờ đồng hồ, không cách nào mà mình giữ được cái tâm nó yên được. Vài phút thôi, mà thậm chí là vài giây thôi, là cái tâm mình nó phóng đi. Nó lại tiếp tục suy nghĩ. Thân ở đây nhưng mà tâm nó ở nhà, nó ở trong công sở. Nó đã bắt đầu tính toán đủ thứ chuyện hết. Chiều nay 4 giờ mình về thì mình sẽ chạy tới đâu trước, là việc gì trước, rồi sáng mai mình sẽ làm cái gì. Và hình như là cả đời mình sống theo cái cách đó. Sống hôm nay mà cứ nghĩ cho ngày mai, ngày mốt, chứ chưa bao giờ sống được cho cái hôm nay cả. Mình làm ra rất là nhiều thứ, tích góp được rất là nhiều thứ mà chưa có bao giờ hưởng cả. Và cứ nghĩ là hạnh phúc chỉ có ở trong tương lai thôi. Phải tích góp thêm nữa, phải đạt được những cái dự án kế hoạch đó nữa thì mới có hạnh phúc. Và đó là một bài toán sai, một cái cách sống sai. Trong khi những điều kiện hạnh phúc đã có sẵn trong giây phút hiện tại, ai cũng có những điều kiện có hạnh phúc hết. Dù người đó không giàu có, dù người đó còn rất nhiều khó khăn, dù người đó đang xảy ra những cái biến cố, nhưng mà những cái điều kiện bất như ý, những cái khó khăn á, nó chỉ là một phần rất là nhỏ trong những cái điều kiện như ý mà chúng ta đang có. Chúng ta có rất nhiều điều kiện như ý. Chúng ta còn sức khỏe tốt. Buổi sáng hôm nay chúng ta được đi thiền hành. Chúng ta được cảm nhận trở lại bước chân của mình. Đi từng những cái bước chân rất là cẩn trọng. Đặt bước chân nào ra bước chân đó. Ít nhiều chúng ta cũng cảm nhận được cái sự quý giá của đôi chân. Nhờ có đôi chân mà mình mới có thể đi được. Các vị thử nghĩ, một ngày nào đó khi các vị có hết mọi thứ, có quyền lực, có địa vị, có rất nhiều tiền trong ngân hàng, nhưng mà các vị không có đi được vì một cái rủi ro nào đó mà các vị phải ngồi trên xe lăn, phải dùng cái nạng hay là nhờ một người khác dìu, thì các vị có khổ không? Và những gì mà các vị có được nó còn có ý nghĩa nữa không? Cho nên có được đôi chân cũng là một điều kiện rất là hạnh phúc. Mà mình hay quên lắm, nhắc thì nhớ, không nhắc thì quên. Vậy thì khi mà mình đi mà mình cảm nhận, có nghĩa là mình đang tự nhắc mình phải nhớ nha, đang có đôi chân rất là lành lặn. Thành ra từ nay về sau là phải đi cho đàng hoàng tử tế. Mình có nhiều chuyện phải làm, nhưng mà không cần phải vội vã. Tại vì được đi cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Rồi mình làm thêm cái gì nữa thì cũng chỉ để có thêm hạnh phúc thôi, mà còn chưa chắc. Nhiều khi làm thêm nữa thì chỉ cứ gánh thêm mệt mỏi, căng thẳng và khổ đau. Cho nên trước khi mình nắm bắt những điều kiện trong tương lai thì phải tiếp xúc cho sâu sắc những cái gì đang xảy ra trong hiện tại. Và khi mà các bạn có được sự tỉnh thức, có được chánh niệm để nhận ra những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, thì Đức Phật nói từ cái xả thọ nó sẽ biến trở thành cái lạc thọ, hoặc là từ cái khổ thọ nó biến thành cái lạc thọ ngay lập tức. Có nghĩa là từ một cái cảm giác dửng dưng không thấy gì là hạnh phúc cả, mà nhờ có năng lực chánh niệm, nhờ có cái sự tỉnh thức mà chúng ta có hạnh phúc trở lại. Hoặc là chúng ta đang chìm đắm trong cái vũng lầy khổ đau, những cái khó khăn chưa có giải quyết được, chúng ta cứ bận lòng lo giải quyết nó, và chúng ta tin rằng nếu mà mình giải quyết được cái khó khăn này đó thì mình mới có hạnh phúc. Trong khi có những cái khó khăn chúng ta không thể giải quyết liền được, không thể, chưa đủ điều kiện để giải quyết, thì chúng ta hãy đặt nó vào một cái ngăn tủ nào đó ở trong tâm, khóa lại, để nó ở đó. Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta hãy nhìn lại những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, bước đi trở lại, chỉ tập trung vào bước đi thôi, đừng có nghĩ tới nó nữa. Và khi ngồi cũng chỉ tập trung vào hơi thở, biết mình đang ngồi. Khi ăn, biết mình đang ăn. Khi ngắm một đóa hoa, biết mình đang ngắm một đóa hoa. Khi nói chuyện với những người thương, biết mình đang nói chuyện với những người thương. Mình xây dựng cái khả năng nhận biết đó một cách thường trực, để tạm thời đừng có nghĩ tới cái khó khăn, cái nỗi khổ niềm đau đó, thì cái nội lực của mình sẽ được hồi phục. Và khi nội lực đã hồi phục rồi thì mình nhìn cái khó khăn kia, mình sẽ biết cách giải quyết. Tại vì cái tâm nó mạnh trở lại, nó sáng trở lại. Còn hồi trước là mình muốn giải quyết cái khó khăn đó trong cái tình trạng năng lượng cạn kiệt, mệt mỏi, bệ rạc, thì làm sao mà giải quyết được. Cho nên giải pháp khôn ngoan là để nó ở đó, quay trở về nuôi dưỡng nội lực bằng những cái phương pháp thiền tập. Mà thậm chí khi mình có sức mạnh bên trong trở lại, khi mình có nội lực trở lại, thì mình nhìn những cái khó khăn kia đó nó rất là bé nhỏ, không cần phải giải quyết luôn, để cho nó có mặt đó. Thí dụ các bạn có một đứa con ngỗ nghịch, các bạn phải làm sao? Hay là các bạn phải đem nó ra khỏi cuộc đời của các bạn sao? Hay là các bạn phải trốn tránh? Không, các bạn cứ để nó đó đi. Các bạn chưa có giúp nó thay đổi được thì các bạn cứ thay đổi các bạn trước. Ít nhất là các bạn phải có nội lực trở lại, tỉnh táo trở lại, vui vẻ trở lại, nắm bắt những điều kiện hạnh phúc trở lại. Để rồi khi các vị trải qua vài khóa thiền, năng lượng hồi phục, tươi mát như hoa, nhìn đứa con ngỗ nghịch thấy không là vấn đề gì cả, chuyện nhỏ. Khi mà có nội lực rồi thì chuyện lớn hóa nhỏ, mà chuyện nhỏ hóa không. Cũng là đứa bé đó, mà trước khi mình thiền tập, trước khi mình nạp năng lượng trở lại thì mình nhìn thấy khác. Còn khi mà mình nạp năng lượng đầy đủ, mình quay trở về nuôi dưỡng tâm hồn của mình, không có nghĩ ngợi, không có lo lắng gì về đối tượng đó nữa, thì mình nhìn thấy đối tượng đó rất là khác. Cũng như ban đêm các vị nhìn ra ngoài trời, trời tối đen như mực, ở một mình trong một cái khu rừng vắng hay trên một cái ngọn núi, một căn nhà hoang, các vị sẽ rất sợ. Sợ ma hay sợ cái gì đó không biết, nói chung là thấy bóng đen là sợ. Mà nếu mình có tâm sự buồn, nhìn cái vũng đen kịch đó thì càng chới với, càng hoảng loạn. Nhưng mà nếu các vị chịu khó đổi cái nhìn, ngước nhìn lên trời, các vị sẽ thấy các vị tinh tú vẫn còn lấp lánh ở trên đó. Từ một cái vùng tối các vị chuyển qua một vùng sáng, chỉ là một cái ngoái đầu thôi. Và khi các vị ngước nhìn các vị tinh tú lấp lánh trên đó, nhiều khi có trăng nữa, cái vùng sáng đang ở trên đầu của các vị. Và khi mà mình mãi mê ngắm những cái vùng sáng đó, tự nhiên những cái năng lượng tiêu cực nó lắng xuống, những căng thẳng, những lo lắng nó lắng xuống, những sợ hãi, những muộn phiền nó lắng xuống. Khi vị bước đi mà các vị chú ý vào bước đi thôi, đừng có suy nghĩ gì hết. Khi ăn chỉ tập trung vào ăn thôi mà không suy nghĩ gì hết. Khi nói chuyện thì chú ý vào lời nói của mình, chú ý vào sự thư giãn trên thân, ở trên tâm mà không suy nghĩ gì hết. Thì lúc đó năng lượng sẽ hồi phục, các vị sẽ có hạnh phúc trở lại. Các vị có hạnh phúc không phải các vị không có những điều kiện khó khăn. Như đã nói là những điều kiện khó khăn đang có mặt ở đó, nhưng mà mình không có để ý tới nó nữa. Mình quay qua những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Và khi hạnh phúc nó đã lên ngôi trở lại rồi, cái tâm bình yên nó đã trở lại rồi, và con tim đã vui trở lại, phải không? Thì mình nhìn trở lại cái khó khăn kia, mình mỉm cười, mình thấy đâu có khó khăn gì đâu, quá bé nhỏ. Thậm chí mình còn biết ơn cái khó khăn đó. Nhờ cái khó khăn đó mà mình mới bắt đầu yêu quý những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Khi mà các vị nhìn lên trời, ngước nhìn các vị tinh tú lấp lánh, các vị bỗng ngộ ra một điều, đó là gì? Sở dĩ mình có thể nhìn được các vị tinh tú lấp lánh đó là vì có bóng đêm. Bóng đêm đã tôn vinh, đã làm cho chúng ta thấy được những cái vị tinh tú đó. Thành ra chúng ta đừng có sợ khổ đau, đừng có ngán khổ đau, cứ thách nó có mặt đi. Mình không có sợ. Tại vì sao? Tại vì mình đã biết cách đối xử với nó rồi. Nó cứ ập tới, tại vì cái lẽ tự nhiên là phải ập tới thôi. Dù mình có cầu trời khẩn Phật đi chăng nữa, dù là mình chính đồ ngoan của Chúa đi chăng nữa, thì khó khăn vẫn cứ ập tới. Tại cuộc đời này là một cái chuỗi tập hợp của những điều như ý và bất như ý mà. Sao như ý mà mình vui vẻ chấp nhận, mà bất như ý thì mình lại la làng. Cho nên cái nghệ thuật sống duy nhất đó là phải học cái cách chấp nhận những cái điều bất như ý càng nhiều càng tốt. Và khi mà mình có ý thức muốn chấp nhận những cái điều bất như ý rồi, và mình học được những cái phương pháp thiền tập để mở cái trái tim mình ra để đón nhận những cái điều đó rồi, thì mình sẽ không còn dễ dụa. Mình không có than cuộc đời này là khổ, đời là bể khổ nữa. Khổ hay không là do mình, do cái thấy của mình. Mà cái thấy của mình lại tùy thuộc vào cái năng lực trái tim của mình. Nếu trái tim mình nó lớn mà nó ôm được những cái khó khăn đó thì không có gì là khổ hết. Mà cái năng lực của con người rất là vĩ đại, nó có thể chứa hết những cái nỗi khổ niềm đau, không chỉ của riêng nó mà của những người khác nữa, nếu mà chúng ta cho nó một cái cơ hội để mà được nuôi dưỡng kỹ lưỡng. Sau khi Đức Phật giác ngộ, thì Đức Phật nói cái bài pháp thoại đầu tiên. Và cái người mà nghe được bài pháp thoại đầu tiên đó là 5 người bạn: Khonanda, Kiều Trần Nhi, những người bạn mà ngày xưa đã từng tu tập khổ hạnh với Đức Phật. Khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật mừng quá, Đức Phật muốn nói ngay cho những người bạn thân quen của mình, những cái người đang đi tìm chân lý. Chân lý của cuộc đời này là gì? Cái nguyên tắc sống hạnh phúc của cuộc đời này là gì? Đó là bài thuyết pháp gọi là Tứ Diệu Đế, The Four Noble Truths. Đức Phật nói nếu mà chúng ta vẫn cứ rượt đuổi theo quyền lực, địa vị, danh vọng, sắc dục thì chắc chắn chúng ta sẽ phải khổ thôi. Cho dù chúng ta có cố tình định nghĩa nó là hạnh phúc thì bản chất của nó vẫn là khổ. Tại vì các vị ngồi nghiện kỹ là cái quá trình mình rượt đuổi để mà có được nó là quá trình rất là căng thẳng, rất là vất vả. Và khi có được rồi thì lại hồi hộp, lại sợ sệt, lại sợ mất đi. Mà nó mất đi thiệt, nó tan biến rất là nhanh. Chúng ta không có giữ được một cảm giác hạnh phúc nào mà quá vài ngày hay là vài tuần hết. Cho dù chúng ta có cố gắng duy trì cảm giác đó lâu bền thì đang xen vào đó vẫn là những nỗi sợ, những sự căng thẳng, những cơn giận. Và ngặt một cái điều nữa là khi mình đã chạm tới hạnh phúc rồi thì mình lại thấy chán, mau chán, cả thèm chóng chán. Thèm thì cũng thèm dữ dội lắm, thì điên tiết lên, không có là không được, mà có rồi thì lại mau chán. Thành ra là những cái mà chúng ta đeo đuổi như vậy, Đức Phật nói nó khổ đó, chứ nó không có sung sướng đâu. Thì cái trong Tứ Diệu Đế, cái đế đầu tiên, cái sự thật đầu tiên đó là khổ. Bạn đang khổ, bạn có thừa nhận không? Bạn phải thừa nhận thì bạn mới có thể chữa trị được. Bạn đang có vấn đề, bạn đang có một số cái bế tắc, thậm chí là bạn đang bị trầm cảm. Bạn nhìn mọi thứ nó lạc lạc hết. Ngày xưa bạn là một con người rất là ngọt ngào, rất là dễ thương. Rồi chỉ vì mưu sinh thôi, hai chữ mưu sinh trong một cái nhận thức sai lầm đã đẩy bạn tới một cái mức là bạn trở thành một bà chằn, một ông kè, một cái người lúc nào cũng bực bội, cũng căng thẳng, cũng cáu gắt. Nhìn mọi thứ nó hạn hẹp và rất là ích kỷ. Đây là sản tạo phẩm của một nhận thức sai lầm. Vậy vậy cho nên bạn muốn thoát khỏi cái tình trạng của bạn thì bạn phải thừa nhận bạn đang có vấn đề, thậm chí là bạn đang cô đơn, đang lạc lõng, đang không có phương hướng, bạn không biết phải đi đâu, về đâu, thì bạn phải thừa nhận bạn đã có tình trạng đó. Nhưng mà Đức Phật nói cái khổ này đó nó không phải là do cuộc đời đem tới, không phải bản chất cuộc đời này là khổ, mà cái nguyên nhân của khổ là chính bạn. Thì trong danh từ Phật học gọi là tập đế. Tập đế có nghĩa là nguyên nhân, có một cái nguyên nhân rất là thật. Nó không phải ở bên ngoài như mọi người nghĩ, không phải là do số phận, không phải là do mặc khải, mà do tham sân si, do những cái ham muốn, những cái đòi hỏi không có chính đáng, không có phù hợp, dư thừa. Dĩ nhiên chúng ta là một con người thì chúng ta phải có những cái mong muốn, phải có những cái phản ứng chống cự để bảo vệ bản ngã của mình, cái tôi của mình. Nhưng mà hầu hết những cái mong muốn của chúng ta là dư thừa, quá sức dư thừa. Tại vì chúng ta quá sợ hãi, chúng ta không biết tương lai cái gì nó sẽ xảy ra. Cho nên chúng ta quan niệm rằng càng tích góp càng nhiều càng tốt. Chúng ta quá sợ hãi. Mà tại sao chúng ta sợ hãi? Tại vì chúng ta thiếu hiểu biết, chúng ta không có trí tuệ để biết là chúng ta nên làm cái gì, chúng ta chỉ cần cái gì thôi. Và chúng ta mong muốn quá nhiều. Mong muốn mà tự mình thực hiện thì cũng chưa đến nỗi, mà mong muốn còn bắt người khác phải thực hiện cho mình, cái đó gọi là đòi hỏi. Mong muốn và đòi hỏi không bao giờ dừng lại. thì hỏi làm sao cuộc đời mà không khổ cho được. Giả sử Thượng Đế là một cái thực tài, là một nhân vật đang chi phối chúng ta thật, thì tôi nghĩ Thượng Đế chắc cũng bị stress luôn. Là tại vì Thượng Đế làm sao mà chiều mình cho nổi, sáng nắng chiều mưa, mới thích đó lại chán đó, lại đổi cái khác, đổi trong vòng 5 phút, không biết đổi bao nhiêu cái điện thoại rồi. Và những cái chống cự, tức là những cái phản ứng chống trả lại những cái gì mà mình cho là nó bất lợi cho mình, những cái mình không thích. Các vị mà có thiền tập, các vị để ý tâm của mình, thì các vị sẽ thấy hàng ngày mình chống cự không biết bao nhiêu là lần những phản ứng ngấm ngầm, có những cái đợt sóng ngầm ở bên trong. Tới lúc chúng ta bung cái cơn giận mình ra, phản ứng kịch liệt, có thể vì mình không có kiềm chế nổi, hoặc có thể vì mình dựa vào quyền lực của mình, dựa vào vai vế của mình để mà mình buông ra những cái lời nặng nhẹ, những cái năng lượng độc hại đó. Nhưng mà có những lúc chúng ta không làm như vậy được. Chúng ta vì sĩ diện, vì muốn giữ kẻ, vì sợ cái uy lực của đối phương, sợ bị đuổi việc, cho nên mình nuốt cái cơn giận vào bên trong. Mình không dám lên tiếng, nhưng mà bên trong nó vẫn lên tiếng, nó vẫn chửi rủa ông sếp đó, nó vẫn càm ràm, nó vẫn than vãn, nó vẫn tức móc, nó vẫn giận hờn. Cái đó là những đợt sóng ngầm, nó ngầm ở bên trong mà nó bộc lộ ra đôi mắt của mình, bộc lộ ra dáng đi của mình, bộc lộ ra cái cách giao tế của mình. Một cái người tinh ý sẽ nhìn thấy bên trong mình đang có sống ở trong lòng. Có những lúc nó vỗ nhẹ nhẹ, nhưng có lúc nó gào thét lên. Và những cái con sóng đó nó thật sự chi phối vào phẩm chất đời sống của mình. Mình ăn nó cũng chi phối, mình đi nó cũng chi phối, mình ngủ nó cũng chi phối, mình làm việc nó cũng chi phối, mà mình không có nhìn ra, mình không biết. Tại sao mình có lúc vui, có lúc buồn, mình không hiểu tại sao. Có lúc cảm thấy dễ chịu, rồi liền sau đó lại thấy khó chịu. Gần như là mình không có biết gì về chính mình cả, mà mình biết rất giỏi về người khác. Ai làm gì mình cũng để ý, biết sơ qua là biết ngay muốn cái gì. Còn mình muốn cái gì không biết tại sao mình muốn nữa. Hoặc là tại sao mình chán. Thành ra những cái phản ứng chống cự nó có nhiều dạng lắm, tùy vào cái văn hóa của mỗi người, tùy vào cái trình độ tâm thức của mỗi người, mà chúng ta kìm nén và bộc lộ một cách khác nhau. Nhưng bên trong vẫn có những cái đợt sống phản kháng lại những cái gì mà mình cho là bất lợi với mình. Mình tới khóa tu cũng vậy, mình cũng có tiếp tục kháng cự những cái nó không hài lòng với mình. Thí dụ ngồi thiền nửa tiếng là bắt đầu kháng cự rồi, chắc là chết luôn á, chắc là mình không có hạt tu thiền đâu, mình tu cái khác, hay là mình chắc không bao giờ tu cái gì hết, tu gì mà thấy sợ quá, ngồi và im re cái kiểu này. Rồi thực tập im lặng 8 tiếng đồng hồ. Trời ơi, có một bạn đã viết cái lời chia sẻ trong khóa trước, ghi hai chữ trời ơi. Khi mà mình đọc được cái thư mời dự tham dự khóa thiền, trong đó có ghi im lặng 8 tiếng, là mình đã thốt lên hai chữ trời ơi. Sao mà có thể làm được? Tại vì trong đầu mình đã có sẵn một cái thành kiến là nếu mà mình im lặng như vậy là mình sẽ ngọt thở, mình sẽ bị bí, mình sẽ bị ách tắc cái gì đó trong tâm lý, là chắc là mình không có ổn. Mình hiểu mang mát như vậy đó, hoặc là cái định kiến, tức là mình đọc ở đâu đó. Nhưng mà hãy đến cảm nhận thử đi, mở lòng ra để đón nhận 8 tiếng trong im lặng thì mình thấy nó dễ chịu vô cùng. Đỡ cãi cò, đỡ nói qua nói lại tổn khí, đỡ phải nhận xét, đỡ đánh giá, đỡ phải sốc nổi cái tâm sân si của mình lên. Ở nhà nếu các vị thấy luôn luôn có chiến tranh thì mình nên ngồi xuống bàn với nhau thực tập im lặng một tuần lễ không nói chuyện, hòa bình sẽ lặp lại. Ở trong công ty cũng vậy, nói lời vô tiếng ra là hết năng lượng làm việc, thì mình thực tập im lặng gọi là im lặng hùng tráng. Cái chữ hùng tráng có nghĩa là im lặng nhưng mà không phải là sự mệt mỏi, không phải là hết nói nổi, còn nói nổi nhưng mà không muốn nói thôi. Im lặng mà nó có cái sức mạnh, im lặng mà rất là tỉnh táo, im lặng mà nhận biết hết, im lặng mà không có một cái gì nó đè nặng ở trong lòng hết, rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Cái đó gọi là im lặng sấm sét. Có những lúc mình không có nên trả lời người đó, trả lời có thể sẽ hiểu lầm. Tại bây giờ là mọi người vội vàng lắm, nghe thoáng thoáng là đoán thôi, không có nghe kỹ câu nói. Mình nói rất là rõ như vậy mà họ vẫn có thể hiểu lầm như thường. Cho nên nhiều khi mình cũng phải kêu người đó lại, mình nói là xin nói lại một lần nữa nhé, lắng nghe cho kỹ nhé, làm ơn nghe cho kỹ nha, hoặc là bắt người đó lặp lại thì mình mới chắc chắn được. Vì vậy cho nên khi mà mình im lặng như vậy, cái lần đầu mình cũng thấy khó chịu lắm. Rồi trưa nay mình sẽ được thực tập thiền ăn, xếp hàng dài thon đứng nửa giờ đồng hồ. Ghét nhất là xếp hàng, mà vô đây bắt xếp hàng nữa. Rồi ăn trong nửa giờ trong im lặng, ăn nhai một muỗng cơm nhai 50 lần mới được nuốt. Ở nhà mình vừa ăn mình vừa xem tivi, vừa ăn vừa nghe điện thoại, vừa ăn vừa giải quyết công chuyện, vừa ăn vừa nghe nhạc. Còn ở đây ăn mà ngồi im re, không được nói chuyện gì hết, sao chịu nổi. Nghe cái thông báo, nghe cái lời mời là đã có sự kháng cự bên trong rồi, nhưng mà tới đây lời nguyện được hóa giải. Bắt đầu vô thực tập thử thì thấy nó không có gì hết, mình tiên đoán sai lầm. Mình đoán sai hoài à, cái gì mình cũng đoán hết, mà không để đến để mà cảm nhận. Để rồi một ngày trôi qua mình thấy lòng mình sao mà nó nhẹ, nó yên quá. Tại vì đâu có tổn năng lượng chỗ nào đâu, bữa nay là toàn là nạp không à. Hàng ngày là cái tâm mình giờ này nó chạy lang thang ở đâu đó rồi. Ngồi nãy giờ là hơn nửa giờ đồng hồ là cái tâm mình nó chạy mất đất rồi. Bây giờ nó vẫn còn lảo đảo đâu đây là giỏi lắm rồi đó. Cho nên trong cái thực tập là bạn tạm thời cắt cơn suy nghĩ, cắt cơn lo lắng, hay là cắt những cái cơn phản ứng ở bên trong. Các bạn chú tâm vào từng động thái cử chỉ. Ví dụ như khi mình đưa tay tới để rót một cái chén trà hay là bưng một chén trà, thì mình vẫn chú tâm vào cánh tay của mình, thả lỏng đôi tay. Đôi tay này nó màu nhiệm lắm, giúp mình rất là nhiều việc: nấu ăn, sắt gọt, lau chùi, sơn sửa, trồng trọt, vẽ tranh, chơi nhạc, bồng em bé, pha trà, rất là nhiều việc. Bây giờ để ý tới nó hết. Thì bữa nay mình bắt đầu để ý lại. Khi mình bắt đầu để ý vào đôi tay của mình một cách chậm rãi và thoải mái, thì chánh niệm nó có mặt, năng lượng tỉnh thức có mặt. Chỉ cần vậy thôi là thư giãn. Có lúc nào đó các vị cảm thấy là đầu óc mình nó nghĩ lung tung hết, không có dừng lại được, thì các vị chỉ cần cảm nhận cánh tay mình thôi, di chuyển. Khi mà mở cái vòi nước, đóng một cánh cửa hay là sắc cà rốt, chỉ cần chú ý vào cánh tay và thư giãn thôi, là sự thư giãn nó xảy ra. Và cơn suy nghĩ đó tạm thời sẽ dừng lại. Rồi trong cái khóa thiền ngày hôm nay, ngoài cái giờ thiền hành ra, các bạn cũng phải thực tập thiền hành khắp mọi nơi. Bất kỳ lúc nào mình đi cũng đều cùng một cái lối đi, đó là đi thiền, đi từng bước một, cảm nhận từng bước một, chậm rãi, khoan thai. Thì khi mà các bạn tập trung vào bước chân như vậy, mà khi đã thật sự cảm nhận được rồi, thì những cái phản ứng ngấm ngầm bên trong nó sẽ lắng dịu xuống. Nhưng nó lại tiếp tục trồi dậy. Nếu mà mình thực tập không có kỹ đó, thì trong khi mình rót trà mà mình vẫn suy nghĩ như thường, trong khi mình đi thiền hành mà năng lượng, cái năng lượng nôn nóng vội vàng nó vẫn nhảy lên như thường. Và trong khi đứng hàng, đứng xếp hàng để lấy thức ăn, thì những phản ứng chống cự bên trong nó vẫn bước ra như thường. Thành ra có những người thực tập lâu năm rồi mà không có kết quả. Và tại vì họ chỉ chú trọng vào hình thức thôi. Họ cũng đứng nghiêm trang đó xếp hàng, họ cũng đi thiền hành rù rù chậm chậm như vậy, họ cũng nói năng khoan thai nhỏ nhẹ như vậy, họ cũng ngồi liêm diêm hàng giờ như vậy, nhưng mà họ không có thấy cái gì xảy ra trong tâm họ cả. Họ cứ ngồi thở không. Thành ra cái trái tim của thiền tập là bạn phải thấy được những phản ứng ngấm ngầm ở bên trong tâm của bạn. Cái đó là cốt lõi của thiền tập. Nhưng mà để thấy được cái phần sâu xa tinh túy đó thì mình phải tập những cái thấy căn bản trước, như là thấy bước chân, cảm nhận được bước chân, cảm nhận được cánh tay, cảm nhận được sự di chuyển của thân thể, cảm nhận được hơi thở, cảm nhận được những cảm giác khó chịu, dễ chịu, để rồi một hôm các bạn đủ năng lực để mà nhìn sâu vào trong tâm mình, thấy được những cái phản ứng ngấm ngầm ở bên trong. Bữa nay mình xuống ăn sáng, tại sao không có chuối? Mình rất thích chuối mà tại sao bà xã không mua chuối cho mình? Bà xã không còn để ý tới bữa ăn sáng của mình nữa sao? Bực. Đi vào trong nhà vệ sinh thấy dơ quá. Ai giữ trách nhiệm lau cái nhà vệ sinh ngày hôm nay đây? Có ngay cái câu nói trong đầu và nghĩ ngay chắc hắn chứ không ai hết. Hắn đã làm cho cái nhà vệ sinh này nó tầy hoầy như vậy. Rồi chạy ra đường, đèn đỏ xuất hiện, chấm cự liền. Ước gì mà mình ấn được công tắc là mình ấn vào đèn xanh liền để mình vọt. Và ngồi đó, những ngồi trong cái hỏa ngục, ngồi mình cống người lên, các cơ bắp căng thẳng ra. Mình mới bước vào phòng, thấy trong đó có một cái người mà mình không thích, bước ra liền. Cái đó là gì? Và đi chung cầu thang cũng vậy. Lỡ đi vào trong cầu thang rồi, chẳng lẽ đi ra phải đứng luôn mà chịu chết, giả vờ như không thấy nhau. Tại cái người này đã cãi với mình một trận trước đây rồi. Thì tất cả những cái đó là gì? Là phiền não. Phiền não là defilement. Phiền não là tham sân si. Đừng có coi thường nó, đừng có đánh giá thấp nó. Nhiều người hiểu lầm tham và sân. Tham có nghĩa là mình ham muốn cái gì đó nó quá nhiều. Thường là nghĩ về ham muốn vật chất. Mình có rồi mà mình muốn đua đòi thêm nữa thì gọi là tham. Hiểu như vậy là chưa có đủ. Tham là một cái mong muốn xảy ra, mọi thứ nó xảy ra đúng như cái ý của mình thì gọi là tham. Mà nếu hiểu đúng theo cái nghĩa đó thì mỗi ngày mình tham không biết bao nhiêu là thứ. Cái gì mình cũng muốn theo ý của mình hết. Thì đừng hỏi tại sao mà mình dễ khổ. Và sân là gì? Sân không chỉ là một cái cơn giận. Tham tiếng Anh dịch là desire. Còn sân nó không chỉ là một cái cơn giận. Cơn giận chỉ là một phần của sân thôi. Mà sân nó có nghĩa là bạn phản ứng chống trả lại cái gì mà bạn không thích. Dù bạn không có đỏ mặt tía tai, dù bạn không có điên tiết lên, dù bạn không có buông ra một câu nói độc địa nào hết, nhưng mà bên trong nó gầm ở bên trong, nó muốn ăn tươi nuốt sống người đó, mà nó vẫn cười. Đây bề ngoài rất là tươi mát và bên trong là dày sống. Làm bộ cười như vậy mà bên trong đang dậy sống. Bên trong rất là căng. Căng như là dây đàn sắp đứt vậy. Cái bơm sắp sửa nổ. Nhưng mà vì nếu mình nói ra thì nó đổ vỡ hết. Cho nên mình ráng cắn răng nuốt vào bên trong. Mà nuốt không được. Có những cái nuốt nó vô, những cái nuốt nó không vô. Nó nghẹn ở đâu? Trong cổ họng. Tức nghẹn cổ họng. Rồi mình đi tìm một cái người nào đó để mà mình xả. Gọi điện thoại cho một cái người nào đó. Hoặc là kiếm ai đó mình xả. Thôi bữa nay em làm đỡ cái đối tượng để cho chị xả cơn giận của chị, giận cá chém thất đỡ chơi vậy đó. Nếu mà bạn là cái người thiền tập thì bạn sẽ học được cái cách quay trở về để nhìn nhận cái cơn giận đó, cái cơn bạo động đó, cái cơn sóng gió đó. Nhìn vào nó mà bạn không cần phải làm gì hết, bạn chỉ nhìn thôi. Nhưng mà với một cái thái độ là không phán xét, không đánh giá cơn giận của mình, với thái độ là không có đàn áp cơn giận, với thái độ là không có thêm bất cứ một cái cảm xúc nào lên hết, chỉ quan sát một cách thuần khiết thôi, thì cơn giận của bạn nó sẽ tan chảy dưới cái ánh sáng chánh niệm đó. Nhiều lần như vậy thì những cái phản ứng ngấm ngầm, những cái cơn bạo động nhỏ như vậy nó sẽ yếu và nó sẽ không có xuất hiện trở lại. Sở dĩ những cái năng lượng đó nó xuất hiện, những năng lượng tiêu cực nó xuất hiện là tại vì mình để cái tâm mình nó trống hơ trống hoác, giống như nhà hoang chết chủ, thành ra ai vô tàn phá cũng được. Còn bây giờ mình trở về làm chủ lấy căn nhà của mình, làm chủ lấy tâm hồn của mình, cho nên mình biết tất cả mọi thứ đang xảy ra. Hồi trước giờ mình giận mình cứ nghĩ người khác làm cho mình giận, không à, người đó mới là nguyên nhân làm cho mình khổ. Còn bây giờ mình quay trở về, mình nhìn vào bên trong thì mình thấy những cái phản ứng ngấm ngầm này mới là nguyên nhân đưa tới khổ. Những phản ứng dư thừa, đâu có chấp chấp gì đâu mà phải phản ứng, đâu có tổn hại quyền lợi gì đâu mà làm dữ vậy. Cho nên học thiền mà không có thấy được những cái sân si trong lòng của mình, những năng lực chống trả quyết liệt hoặc là tinh tế thì chưa có giỏi, chưa có sâu, mới trên mặt cạn thôi. Và Đức Phật nói nếu mà các bạn bứng được ba đứa đó, tham, sân và si, tiếng Phạn là lớp 3, dosa và moha, tham, sân và si. Như hồi nãy nói tham, sân và si dịch không có chính xác, người Trung Hoa dịch không có chính xác. Phải dịch là mong muốn, chống cự và mê mờ. Thậm chí bạn đang giận mà bạn không biết bạn đang giận và không biết tại sao mình lại giận thì đó là si rồi, đó là mê mờ rồi. Cái gì nó ám trong tâm trí mình không nhận ra được, cái đó nó thuộc về si. Những cái hành động của chúng ta bao giờ cũng bị tham sân si nó giật dây, nó chi phối hết. Và Đức Phật nói nếu mà bạn nhìn vào nó, cô lập phá nó, làm cho nó tan chảy đi, thì đời là hạnh phúc. Hạnh phúc là một sự thật. Đó là cái đế thứ ba, diệt đế. Diệt đế là gì? Hạnh phúc là một sự thật. Diệt có nghĩa là nơi đó chấm dứt được mọi phiền não. Diệt có nghĩa là Nirvana, là Niết Bàn. Niết Bàn là một trạng thái của tâm thức, trong đó không có sự tham dự của tham, sân và si. Chúng ta có thể làm được điều đó. Chúng ta chưa có thể làm được một cách trọn vẹn, nhưng chúng ta có thể giới hạn được sự bành trướng, sự lớn dậy mỗi ngày của tham, sân và si. Chúng ta có thể làm cho tham, sân và si bào mòn mỗi ngày một chút, bào mòn mỗi ngày một chút, qua cái năng lực tỉnh thức, qua năng lực chánh niệm. Và Đức Phật là người đã tham dự được vào cái thế giới của Niết Bàn, thế giới đó trong tâm. Đức Phật đã chạm được cái hạnh phúc chân thật miên viễn, đó là buông được tham sân và si. Và cái đế cuối cùng gọi là đạo đế, tức là có những con đường, những con đường có thật trên thế gian này, có những cái phương pháp rất là thực tế để giúp cho bạn đạt được cái hạnh phúc đó. Chúng ta đang thừa hưởng những cái phương pháp đó ở đây. Chúng ta đang học được những cái cách luyện tập để mà quay trở về, làm quen lại con người của mình. Tôi gọi là làm quen. Bỏ đi lâu quá rồi, bây giờ phải làm quen trở lại. Rõ ràng là lúc mình ngồi thiền, cái tâm mình nó đâu có vô được, phải không? Nó đi lãng đãng xung quanh, nó chui vô không được. Nhà bị khóa cửa rồi quên mất cái password rồi, không có vô được. muốn tập trung vào hơi thở mà cứ bị hơi thở dường như là nó đẩy ra vậy, không có vô được. Thì nào giờ có lo nghĩ người khác không, lo nghĩ chuyện trên trời dưới đất không, mà có bao giờ mà quay trở vào trong lòng mình đâu. Rồi phải mất một thời gian rồi mới làm quen trở lại, rồi mới nhớ được cái mã số, rồi mới chui vô được cái căn nhà. Mà hỡi ôi là nhà dột cột siêu, sân si đầy trời, năng lượng tiêu cực đầy hết, cũng ngán lắm chứ. Mới bắt đầu tu tập thì ngán lắm, nhưng mà mình đang trên con đường để mà hồi phục lại, sửa chữa lại. Và mình cũng bắt tay vào việc sửa chữa lại những cái vết thương ở trong lòng, chữa lành những cái vết thương trong lòng. Sở dĩ mình hay nổi giận, hay nổi cáo, hay phản ứng kịch liệt, có thể là bị những cái vết thương bên trong nó chi phối. Mình đã xảy ra những cái biến cố, xảy ra những cái câu chuyện quá lớn, và đã để lại trong lòng mình những cái vết thương mà mình không biết. Mình tưởng mình vượt qua được rồi, nhưng mà mình đang bị trầm cảm. Tại vì nó chi phối mình, mỗi lần nó chi phối là cảm xúc mình thay đổi đột ngột, mình nhìn mọi thứ nó khác hết. Cái đó là trầm cảm, một trong những loại trầm cảm. Và khi mình quay trở về rồi thì ở trong tâm mình nó tự động nó ứa ra những cái gọi là nội tiết tố ở trong mặt kép, tức là những cái hormone. Tại vì cái não bộ mình, cái brain, cái não bộ mình bản thân nó cũng có thể chứa ra những ứa ra những cái nội tiết tố như là endorphin hay là serotonin, nó làm cho thần kinh mình êm dịu. Thì trong tâm mình nó cũng có chứa sẵn những cái chất đó, cái chất để nó làm cho mình thư giãn trở lại, thoải mái trở lại, bình an trở lại, nhẹ nhàng, hạnh phúc trở lại. Và khi mà trái tim mình nó ngủ yên, nó không có đòi hỏi nữa, nó không có cấu cào nữa, thì mình sẽ thấy mọi thứ điều là ổn hết. Khi tâm bình an rồi, nhìn thấy cái gì nó cũng bình an hết. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có bài hát Ru Ta Ngậm Ngùi. Có những cái câu tâm sự rất là thật. Môi nào hãy còn thơm cho ta phơi cuộc tình, hàm muốn nữa thấy không? Tóc nào hãy còn xanh cho ta chút hồn nhiên, tim nào có bình yên ta rêu rao đời mình, xin người hãy gọi tên. Trong khi mà mình rút lui trở về với chính mình, mà mình vẫn còn thèm những cái cảm giác cũ, và trong cái luyến tiếc đó ngồi ru lại chính mình, trong cái ngậm ngùi đó mình lại tiếc cái thở xương xanh, chưa có chịu sống, chưa có biết cách sống, cứ lao như điên đi tìm cái này cái nọ, rồi đánh mất cái sự hồn nhiên, đầu óc lúc nào cũng đầy sạn hết, nên mà toan tính giành giật cái này, toan tính chiếm hữu cái khác, đánh mất đi cái sự hồn nhiên, nhìn ở đâu cũng thấy là đối thủ, là kẻ thù hết. Và tim nào có bình yên ta rêu rao đời mình. Rêu rao là bán đời mình, bán đứng đời mình. Rêu rao có ai mua không? Khổ quá có ai cứu vớt cuộc đời tôi giùm không? Xin người hãy gọi tên. Tức là anh Trịnh Công Sơn anh nói có những lúc cái tâm thức mình nó rơi vào một cái cung bậc thấp như vậy đó, hãi hùng như vậy đó, thì bạn ơi, bạn là cái người đang tỉnh thức, hãy gọi đúng tên thôi, cho tôi tỉnh ra. Hãy cho tôi biết là tôi đang làm cái gì đó, tôi đang bị cái gì đó, có ai biết gọi dùm cái tên tôi, cái tên của nó đi, để tôi được tỉnh ra. Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm. Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng, thôi chờ những rạng đông. Thì anh Sơn này thì ảnh... Một trong những cái mà gọi là sân si nhất của anh đó là có quá nhiều cuộc tình. Và khi mà tình đã vội quên rồi thì trái tim nó tan ra, tim lăn trên đường mòn một cách vô định. Có một nhà phân tâm học người Mỹ chúng ta nói rằng thật ra tất cả chúng ta trên thế giới này đều đang bị trầm cảm hết, nặng hay là nhẹ thôi. Trầm cảm theo ông nghĩ là nhìn mọi thứ nó lạc lạc, và tâm hồn ai cũng đang trống vơ trống khoát, cô đơn lạc lõng hết, chỉ vì chúng ta đang có cái để bám vào thôi. Các bạn có việc để làm cho nên các bạn không có thấy cô đơn, thử thời mất việc đi. Các bạn đang có người để mà dựa dẫm, để mà yêu thương, nên các vị thấy ổn, thử người đó rút ra khỏi cuộc đời mình đi. Có nghĩa là cái ổn của chúng ta là đang dựa vào những điều kiện thuận lợi, cho nên chúng ta không thấy mình có vấn đề. Mà một khi những điều kiện đó nó tuột ra khỏi tầm tay thì chúng ta thấy mình có vấn đề ngay. Cái trầm cảm nó sẽ lòi ra ngay. Nói như Đà Lai Lạt Ma thứ 14 nói là chúng ta đang chơi những trò chơi. Hồi nhỏ chúng ta hay khóc lóc và cha mẹ thấy chúng ta những món đồ chơi để đừng có đòi cái này đòi cái nọ, và chúng ta hết khóc mân mê những món đồ chơi để mà quên đi những cái mong muốn của mình. Và bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục ngồi chơi trò chơi điện tử, ngồi trên máy tính, chúng ta đang chơi trong căn nhà của mình, chơi trong công việc của mình. Cái đó đều là những cái đồ chơi hết, làm cho chúng ta thôi khóc. Không xin được việc làm khóc, xin được việc làm rồi cười. Chưa mua được căn nhà khóc, mua được căn nhà rồi cười. Chúng ta đang chơi những cái trò chơi, và những cái món trò chơi này nó có thể mất đi bất cứ lúc nào. Và khi nó mất đi thật thì chúng ta lại khóc ré lên như trẻ con đòi hỏi. Thì một cái người mà bị tình phụ cũng vậy, mới bắt đầu mới biết là mình đang hụt hẫng kinh khủng. Từ xưa giờ chưa bao giờ sống cho mình cả, mà không phải sống cho người khác, sống cho những cái ham muốn của mình thôi. Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm. Trịnh Công Sơn hay dùng hình ảnh con chim để nói lên cái trái tim hồn nhiên của mình. Nó đứng chịu chết thôi. Những cái cảm xúc cuồng điên nó nổi lên thì lý trí nó phải đứng lặng chào thua thôi, chứ không có làm ăn gì được, không có cản nổi những cơn cảm xúc. Tại vì hàng ngày Trịnh Công Sơn cũng như là những người khác cứ đi theo những cái ham muốn của mình, thích gì làm nấy. Thì tới cái lúc mà nó có những cái cơn ham muốn dữ dội, những cái cơn cuồng điên nó lồng lộn lên rồi, những cơn sóng nó lớn lên rồi, thì lấy gì mà ngăn cho nổi. Thôi chờ những rạng đông, hy vọng là mặt trời lên thôi. Xin chờ những rạng đông, đời sao im vắng, như đồng lúa gặt sông, như rừng núi bỏ hoang, người về soi bóng mình giữa tường trắng lạnh căm. Có ai mà cứu nổi mình đâu, bạn bè thân đó đâu có ai cứu nổi mình. Những người thân quen ta đó, họ vẫn tiếp tục đi theo công việc của họ. Khi mà ta có chết đi thì họ cũng khóc hu vài ngày rồi thôi. Họ vẫn sống, họ vẫn đi theo những cái ham muốn của họ. Mà tại sao chúng ta vẫn còn chờ đợi người khác thương mình thì mình mới chịu sống, mà mình vẫn chưa biết thương bản thân mình. Đời sao mà im vắng như là một cánh đồng lúa đã mới gặt xong, như là một cánh rừng bỏ hoang. Thì thôi, ta đành phải trở về soi bóng mình, ngồi quay mặt vào vách tường như tổ Bồ Đề Đạt Ma. Giữa tường trắng lạnh căm, giờ phút này rồi mới chịu chạy về, bị bồ đá rồi thì mới chịu quay trở về chính mình. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhỏi. Thấy chưa, về ngồi thiền rồi mà vẫn bị sợi tóc đó nó bay lẫn vẫn ở trong tâm thức. Cái ham muốn, cái khát khao nó vẫn còn le lói ở trong đó. Nhưng mà không còn ai. Chỉ là một ảo tưởng thôi, không có thật. Ta trôi trong cuộc đời, thôi không chờ ai. Không chờ ai đem tới hạnh phúc cho mình nữa hết. Mình tự tạo hạnh phúc cho mình thôi. Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đời. Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay, xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòm cây. Bỗng dưng mình muốn tu rồi, bỗng em xuất hiện. Mình muốn quay vào bên trong rồi, bỗng dưng lại có một nhân vật hấp dẫn xuất hiện. Nhưng mà lần này can đảm từ chối. Em về, hãy về đi. Để cho ta phiêu du một đời. Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay. Nhưng mà người em này, trong bài hát này, người em cũ đã trở lại. Cho nên Trịnh Công Sơn mới nói là thôi thì gặp nhau đây, chúng ta hãy đem hết những cái hay, cái đẹp, cái linh thiêng, cái thơm tho nhất cho nhau. Đối xử nhau như vậy là đủ rồi. Không cần bay bổng trong những cảm xúc ham thích nữa. Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay, và xin ngủ trong vòng nôi, tức là trở về với cái thở hồn nhiên ngây thơ của mình. Ta ru ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòm cây, tức là đi bụi. Bây giờ mời các vị thưởng thức nhạc phẩm này, và chúng ta nghe xong sẽ kết thúc bài nói chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Mời thầy Đăng hát bài này. Mời các vị nghe một tiếng chuông trước ha. Mỗi nào hai con hương cho ta phơi cuộn tình, tóc nào hai con xanh cho ta chút hồn nhiên, tiệm nào có bình yên, ta rêu rao đời mình, xin người hãy gọi tên. Khi tình đã vội quên, tiêm lăng trên đường mòn, trên giọt máu cuồn điên, con chim đứng lặng câm. Khi về trong mùa đông, tay dòng rêu muộn mang, thôi chờ những giang đông. Xin chờ những giang đông, đời sao yên vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang, người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhòm nhoi, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời không chờ ai. Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đời. Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay, xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòm cây. Đời sao yên vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang, người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhòm nhoi, không còn ai, ta trôi trong cuộc